mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử và tất cả quý hành giả đang theo dõi chương trình livestream của sư ông Bạch Vân. Tối hôm nay, sư ông của chúng ta sẽ giảng về chủ đề Con đường kiến tính. Qua cái đề tài này, chúng ta đã thấy sư ông đã từng viết nhiều bài trong tạp chí Từ Quang ở chùa Xá Lợi. Sau đó đã in thành tập sách Con đường kiến tính. Và đây là lần đầu tiên mà sư ông sẽ trình bày qua ngôn ngữ không có trong sách vở. Mong rằng chúng ta hãy chú ý để lắng nghe những lời pháp mà thật sự ra chính sư ông cũng nói rằng kiến tính thì chẳng những không có đường vào mà cũng không thể nói bằng ngôn ngữ. Vậy thì ngôn ngữ mà sư ông nói ra đây là những tiếng lời vô ngôn. Chúng tôi cũng mong rằng đây là lần đầu mà chúng ta sẽ nghe được một loại giáo lý từ vô ngôn mà sư ông có thể phương tiện nói ra. Vì vậy, mong rằng tất cả quý Phật tử và tất cả quý hành giả đang theo dõi chương trình livestream hãy hướng cái tâm trân trọng và tôn kính đến với Ngài để chúng ta có thể nhận được những lời quý báu mà Ngài muốn đang truyền rao cho chúng ta trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát. Vì vậy, mong rằng quý hành giả hãy cố gắng trân trọng những giây phút hiện tại mà chúng ta được trực tiếp nghe những cái lời Ngài đang khai thị cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa với tất cả các Phật tử và tất cả các vị có thể nghe trong buổi nói chuyện giờ đây. Bởi vì tất cả giáo lý của Phật từ ở trong Nikaya cho đến các kinh đại thừa như là Hoa Nghiêm, Bát Nhã, thực sự chúng ta có thể học được, có thể trình bày được và người nghe có thể hiểu. Nhưng mà nói về cái pháp giác ngộ, nói về pháp kiến tính thì thật sự điều này nó có cái vẻ là khó khăn, gần như là mình tự phản biện ra. Bởi vì điều không thể nói, nhưng mà mình vì cái ý muốn nói cho nên mình nói. Khi nói ra thì tất cả cái ngôn ngữ, những tiếng lời của mình nó lại phải khởi đầu từ cái biết, từ cái kinh nghiệm. Mà cái gì mà chúng ta có thể biết được để mà nói ra thì điều này nó nằm trong cái pháp học và cái pháp hành, chứ không thể nói ra được cái pháp chứng. Bởi vì pháp chứng là chứng tự chứng thì nó không có ngôn ngữ. Trong cái tuyệt đối nó không có cái tiếng lời, nó không có cái từ gì mà có thể diễn tả được. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói, nhưng mà tôi thấy nếu mình nói ra thì thật sự ra nó trật hơn là nó trúng. Có thể là mình làm cho những người nghe nó trở thành một sự hiểu lầm. Nhưng mà khi nãy tôi ngồi trong bàn học, tự nhiên dở ra trong một cuốn sách. Cuốn sách gọi là Cõi Người Ta. Cái biết là gì? Thì tôi mới lật ra, tôi thấy có một bài viết. Cái bài viết này nó cũng lâu rồi, nhưng mà có thể là nó không có cũ, bây giờ nó vẫn mới. Bởi vì khi mình viết được một điều mà không thể viết, thì cái điều mà viết được đó, nó không, không phải là kêu bằng viết đã lâu hay là mới viết. Cho nên tạm thời bây giờ tôi đọc cái bài viết này để mình nương theo những cái gì mà nó đã tác ý trong cái không thể tác ý được. Rồi sau đó tôi sẽ trình bày cái chủ đề kiến tính. Đây là cái cuốn sách mà gọi là Biết là chi. Tôi viết lại một cái giấc mơ ngắn, nó nằm ở trong 15 giấc mộng mà tôi đã từng thấy. Có lẽ là đây là một trong những cái giấc mộng mà tôi chưa có nói ra. Giấc mộng này thì nó ngắn ngủi thôi, có xíu xíu chứ không có nhiều. Đêm qua tôi nằm mơ thấy trên một vùng đất cao, nơi tôi đang đứng bên một cây bồ đề lớn, và phía sau đó một hàng cây bồ đề con, một cây bồ đề con cao khoảng 60-70 phân, được trồng một cách ngay ngắn, khoảng cách đều đặn theo hình bán nguyệt. Đây là mình thấy ở trong mơ, nó là giấc mộng. Tức là thấy là đang đứng có một cây bồ đề, và phía sau đó lại có một hàng cây bồ đề con cao khoảng 60-70 phân, được trồng một cách ngay ngắn, khoảng cách đều đặn theo hình bán nguyệt. Bởi vì nó cũng lạ là trong giấc mơ, nhưng mà mình thấy cái cây được rất là ngay ngắn, hoàn chỉnh như thế. Sáng nay cây bồ đề vẫn còn tươi mát trong tâm tôi. Nó là sắc mà phi sắc. Vì phi sắc nên mọi sắc tướng đều là vô ngã. Tất cả sắc đều khởi ra trong tâm. Trước khi tâm là nó không có sắc, nó không có âm, nó không có những cái hình dáng hoặc là cái tiếng lời chi cả. Nhưng mà không biết là từ vì đâu, nhưng mà trong tâm nó lại hiện ra những hình bóng, nó hiện ra sắc pháp. Giống như ở trong mộng chúng ta, hoặc là như bây giờ chúng ta đang ở đây, hoặc là chúng ta đang ngồi hay đang đi, bỗng nhiên chúng ta lại khởi lên một cái hình sắc, một tướng sắc, hoặc là một âm thanh mà chúng ta thường nói rằng tôi nghĩ, hay là tôi đang muốn nói một cái gì đó. Thật sự lúc đó chúng ta không phải là mình, nhưng mà cái sự hiện khởi lên đó, như trong kinh nói là có pháp khởi chứ không có người khởi. Nhưng mà khi nó khởi lên đó, nó đánh đậm vào cái sự hiểu biết và chấp thủ của ta, thì thường thường ta gọi là tôi đang vọng tưởng, tôi đang nghĩ, và tôi đừng muốn nói thế này thế này đó. Bởi vì khi nó khởi lên chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta biết, chúng ta biết là mình đang muốn nói, mình sắp nói hay là cái gì đó. Nếu mà chúng ta thấy được ngay từ ban đầu thì từ không mà nó khởi ra có rồi nó trở về không, thì chuyện này nó đơn giản quá, và điều đó nó không có gì phải giải thích. Nhưng bởi vì cái không thấy đó mà chúng ta phải giải thích mà cái mà chúng ta không thấy. Nhưng mà thật sự cái trạng thái của tất cả cái vọng tưởng nó đều xảy ra ở trong tâm của chúng ta, ở trong bất cứ cái thời điểm nào. Cho nên mới nói là nó là sắc mà phi sắc, bởi vì cái sắc đó nó có, chỉ có trong tâm, nhưng mà không thể trình bày, không thể thấy được, không thể chỉ ra được, chỉ có tự mình biết. Vì thế cho nên chúng ta ở đây, chúng ta là thấy cái biết. Tại sao nó là thấy được cái điều đó? Cái gì mà thấy được cái điều không thể thấy? Cũng như tư tưởng của mình, hay là những cái hình dáng của tư tưởng trong người mình, thì tại sao chúng ta là thấy? Vì thế cho nên cái điều này là một cái điều mà chúng ta không giải thích được. Sắc mà phi sắc, bởi vì trong sắc đó thật sự cái người mà có cái sự khởi lên đó, thì tự mình thấy, mà nếu không thấy thì là không ai có thể thấy được hết cả, người ngoài không thể thấy được, và chỉ tự mình thấy thôi. Mình thấy thì nó có đó, cũng giống như mình nhắm mắt mình có thể thấy một cái gì đó, mình thấy một người bạn, một cái người thân, nhưng mà thật sự ra cái thấy đó không thể rờ động được. Mình biết có, nhưng mà không, hoàn toàn không thể chứng minh được. Vì phi sắc nên mọi sắc, tức là tưởng, đều là vô ngã. Cái chỗ này chúng ta cũng có thể liên tưởng đến một lúc nào mình có thể khởi ra sắc. Từ bên trong mình khởi ra sắc là bên ngoài, thì nó sẽ không chướng ngại được. Giống như người xưa mà người ta luyện kiếm tiên á, người ta hít vào và người ta thở ra, thổi ra. Khi thổi ra thì mình thấy có dạng một cái kiếm. Lúc đầu thì dĩ nhiên nó không có đâu, nhưng mà có lẽ là sau một thời gian, từ 3-7 tháng cho đến 1 năm, thì nó có cái hình dạng. Rồi cái hình dạng đó nó lớn lần cho đến khi nó thành ra cây kiếm thật. Và với cái ý của mình có thể điều khiển cái cây kiếm đó, nó bay xa được. Nếu chúng ta có một cái sự, nghĩa là để ý thấy cái điều đó, từ cái phi sắc nó có thể trở thành sắc. Cũng như từ cái vô lực nó trở thành lực. Ví dụ chúng ta luyện về nhất chương chỉ, mình chỉ dùng một ngón tay thôi. Mỗi buổi sáng mình có thể chỉ vào một cái chuông treo trước mình chừng mấy mét. Mỗi buổi sáng thức dậy ra, mình thật là mình chỉ vào. Mình tưởng tượng là mình có một cái luồng khí bám vào trong cái chuông đó. Lúc đầu thì dĩ nhiên là không có, không thể thấy được. Nhưng mà sau 3-4 tháng gì đó, thì tự nhiên có lẽ là cái chuông nó sẽ rung lên. Thì vậy cái lực nó từ đâu? Cái khí này từ đâu? Cho nên ở trong thì sắc, ở ngoài thì gió, đất nước gió lửa, nó sanh ra như vậy. Về khí thì nó rất dễ sanh. Chẳng những tập nhất dương chỉ mà như tỉnh quyền công, mình đánh xuống cái giếng, lâu ngày thì cái giếng nó dậy sóng. Cho nên chúng ta thấy không? Từ cái tâm mà nó sanh ra, nó có thể sanh ra khí, nó có thể sanh ra sắc, rồi nó cũng có thể sanh ra lửa, và nó sẽ sanh ra nước. Thì như vậy là ở trong cái không mà nó có thể sanh ra tất cả cái thế giới này. Từ một cái gì đó mà chúng ta thoáng khái niệm, nghĩ lên và giữ cái điều đó. Cho nên không có việc gì mà tâm mình không có thể làm được, không làm được. Cây bồ đề đó là chân không, bởi vì thật sự nó từ không mà nó sinh ra. Thì dù bây giờ nó có chất đi nữa, nó cũng là không. Vì chân không nên thể của nó là thường, thường trụ qua tất cả các sắc tướng của đời thường. Nó có thể chuyển động qua tất cả trong cái cuộc sống của mình mà mình không hiểu, đến khi nào nó hình thành cái sắc thì mình mới hiểu. Ví dụ như mình ngồi mà gần một người nào đó mà mình thấy nó rất khó chịu, hoặc nó có bị một cái sự phản trường ở trong tâm mình, thì ắt như người đó nó có một ý nghĩ giống như là thôi miên mình vậy, hoặc là một ý nghĩ nghĩa là nó phản biện về cái gì của mình, hoặc là người ta chăm chỉ mà ta ngó vào trong cái giữa hai chân mày của mình thì mình rất khó chịu. Đó là cách mà người ta bắt đầu ta học thôi miên, nó cũng từ đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái không đó nó có thể thành ra một cái gì như đất nước gió lửa, cái chuyện đó. Cho nên tâm và vật á, mình phải bắt đầu từ những cái chuyện thật trong cái vấn đề luyện công đó thì mình mới có thể thể nó sanh ra được. Cũng như con người khóc hay là cười, nó cũng thể sanh ra gió hay là nước, hoặc là nóng lên thì cái thân nhiệt của mình nó sẽ ấm, nó sẽ rực đỏ. Cái bồ đề đó là chân không, vì chân không nên thể nó thường trụ qua tất cả các sắc tướng mà của đời thường, tức là lúc nào nó cũng có. Mình biết có nhưng mà mình không rờ đụng được, đến khi mình ứng dụng thì nó mới sanh ra. Khi đối diện, tôi không nghĩ tôi viết ra những điều này, hoặc tôi không cần viết những điều này. Nếu là một linh ảnh khởi thị thì tốt, thì từ trong vô sự mà sinh ra. Cái này là tôi nghĩ ra, nếu mà nó là một cái linh ảnh, một cái sự ấn chứng nào đó, thì nó là từ ở trong cái vô sự mà sinh ra. Cái từ vô sự này nó là một cái từ riêng ở trong những người mà học thiền với một cái độ cao, cái độ thành công, thành tựu thì mới biết cái vô sự này là cái gì. Thật sự thì nó cũng không thể thoát ngoài cái từ vô niệm được. Khi người ta vô niệm đó thì người ta sẽ biết mình vô sự, không có việc gì trên đời này, nó không có việc gì nữa hết cả. Tất cả việc mình đã giải quyết xong rồi. Nó lạ như vậy đó, nhưng mà tự mình biết thôi, chứ mình nói ra điều đó thì người ta rất khó hiểu, cho nên gọi là người vô sự. Nếu là một linh ảnh khởi thị tốt thì từ trong vô sự mà sinh, vì chỉ có tâm vô sự như là tâm bất sinh mới khởi lên được cái vô tướng trong tướng, trong tướng trạng để mọi người nhận được. Nên trong kinh Kim Cang nó phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nó không có thật. Nhưng mà nó không có thật đó, mình muốn thấy cái trở lại của không có thật bằng cái như thật á, thì khi mà mình nhìn tất cả tướng đó bằng cái vô tướng. Câu này thì bất cứ ai cũng có thể nói được. Nhưng mà tại sao mình nhìn một sắc tướng mà lại không tướng? Cái chỗ không tướng đó là gì? Nếu nó không thì làm sao mà mình biết cái tướng đó nó ở đâu, cái vị trí nó ở đâu? Còn nếu nó có tướng thì tại sao lại nó không tướng? Nó mâu thuẫn. Thật sự hồi xưa tôi cũng đi học, tôi cũng dò tìm hỏi nhưng mà chưa có ai dạy tôi điều này. Có lẽ là nó quá cao siêu, cho nên các vị họ cũng không muốn dạy, hoặc là họ sợ mình nghe mà mình không hiểu thì nó lờn pháp đi. Phàm sở hữu tướng, tất cả đều hư vọng. Cái hư vọng hay là cái huyễn ảo á, nó chỉ có trong khoảnh khắc của tưởng và phi tưởng. Ví dụ như tôi thường hay nghĩ cái nhà của tôi ngày xưa nó đứng ở trên một cái dốc cao, và phía dưới là con đường, và con đường nó chạy ra ở ngoài, nó có cái chợ, rồi có cái dòng sông, rồi cái nhà của tôi bốn vách tường với một cái hàng cột trắng vuông ở phía trước như thế nào đó. Nhưng mà bây giờ mình đương tưởng tượng vậy đó, rồi tự nhiên nó mất trong trong cái tưởng đi. Rồi mình tự nhiên mình nói cái nhà đó bây giờ ở đâu. Cho đến ba mẹ mình một ngày nào xưa cũ đó mình sống bên nó thật sự là rất vui vẻ. Cùng những anh em hay gia đình hay là xung quanh những cái bạn nhỏ của mình chạy tới chạy lui. Những cái hình dáng đó bây giờ nếu mình tưởng lại, mình nghĩ lại một chút thì nó hiện ra. Khi nó hiện ra như thế đó, nếu mình mê, mình cảm thấy giống như là thật. Và mình trong lòng mình nó có vẻ nhớ nhung, nó có vẻ có một cái cảm giác nó ấm áp mà nó như thế nào đó. Nhưng mà trong chốc lát thì cái hình dáng đó nó lại thoát qua, nó không thể giữ được. Và mình không biết ở đâu, mình không biết tìm ở đâu. Trong đó mình tự nhiên nó thoáng một cái nghi ngờ, không biết đây là thật hay là đây là giả. Và mình biết một cái tự trong tâm, biết rõ là thật sự nó là ảo, là quyển. Nhưng mà quyển không phải là mình nói nó quyển. Nhưng mà quyển, quyển là mình thấy cái sự giữa cái có và cái không của những cái dòng tâm, của những cái thức của mình đó. Trong khi mình thấy nó quyển, mình biết nó quyển tức là ở trong cái không có, nhưng mà mình còn mơ màng, không biết nó có thật hay là nó không có. Thật sự thì ở trong các kinh, cái chỗ này nó đi vào cái chỗ chứng và chứng rất sâu. Cho nên tôi có nói mà lúc mà tôi ở trong quân lao, ở đường Quang Trung, tôi ngồi tôi tụng cái bài kinh ở trong Hoa Nghiêm, và tôi thấy những người đi qua đi lại giống như lần lần nó mờ nhạt. Nó mờ nhạt, nó đâu mất rồi. Rồi, hay là có một lúc mà tôi thấy một người vô hình, không biết là cái người đó là ma hay là thần, nhưng mà đứng từ dưới đất mà đứng cao lên cái ban công, cái hàng tuốt ở trên cái tầng hai của cái hè mà tôi nằm ở trên đó. Nhưng mà trong chốc lát rồi ông ta nó tan biến đi, nó tan biến như một cái vệt khói và nó bốc đi. Thì tôi cũng thấy rằng rõ ràng hồi thấy là có thật, bởi vì con mắt mình thấy như cái như những vật thể mình đang thấy, nhưng mà cái đó nó lại bốc tan biến. Một vài lần tôi thấy đâu đó nó như vậy. Còn tôi đọc trong sách của Rishimuti thì ông thấy cái đó là rất thường. Có nhiều khi ông thấy cái thế giới này nó biến mất, nó một màu nó trong veo, hay là nó một màu đục. Bởi vì cái định và cái trí tuệ ông nó lớn đến mức mà không biết bao nhiêu kiếp mình mới có thể đạt được như vậy. Cho nên một hôm ông nói tối nay tôi sẽ đi vào rừng sâu, và rất sâu. Đó là hôm đó ông chết, nhưng mà thật sự ông đã biết trước rất lâu. Có người họ có thể thấy trước bất cứ cái gì xảy ra và cái gì nó chưa đến. Thì cái thấy đó không phải là bằng mắt nữa. Bởi vì thế giới này là thế giới hữu hình hay là vô hình nó cũng như nhau. Nhưng mà do cái thấy của mình nó hiện ra, hiện hữu ra thôi. Chứ không có gì hết cả. Mà cái thấy đó là mình phải biết trước khi nó sanh tướng, trước khi mình thấy. Cho nên kiến chữ tướng tức là thấy tất cả các tướng mà nó không tướng, tức là mình không có cái tướng thấy, chứ không phải nó không có cái vật thấy. Cái vật thấy đó ở trong cái tướng thấy của mình đó nó tạo thành một sự thật. Còn cái thấy thì nó không có thật, nó cũng không có giả. Ví dụ bây giờ tôi ngồi đây, tôi thấy mấy Phật tử, và tôi thấy những cái trước mặt tôi những cái đồ vật gì đó. Thì ai hỏi thấy không? Thì tôi nói là thấy. Nhưng mà giả tỷ có một người nào đó hỏi thầy có thấy không? Tôi có thể nói tôi không thấy. Không thấy có nghĩa là mình không phải là không thấy gì hết. Nhưng mà mình là cái thấy, thì bây giờ mình thấy cái gì? Nếu mà ở trong cái chứng nghiệm tối hậu thì mình thấy được cái thấy, cũng như mình thiền trong cái thiền, cũng giống như là tứ niệm xứ nó thân trên thân, thọ trên thọ vậy. Và cuối cùng thì tâm trên tâm là cái gì? Bởi vì hai từ nó nhập một lại. Bây giờ thầy nói đây là Diệu Vĩnh với lại mấy em, thầy nói tới đâu hãy tưởng tượng tới đó. Cũng như mình nghe pháp hay là mình nghe người ta nói một cái gì đó, thì không phải là mình nghe bên ngoài, nhưng mình nghe bên trong. Nghe bên trong mình thấy nó có cái sự thay đổi, là thay đổi bên trong. Cho nên người ta nói những điều là gì đó, thì thực sự ta nói ở trong cái tâm của mình, ở trong người mình, chứ không phải là ngôn ngữ. Người ta diễn tả cũng giống như người ta đọc chuyện đời xưa hồi nhỏ mà tôi nghe, những người lớn họ đọc chuyện đời xưa, hay là mình đọc chuyện đời xưa cho mấy bà già nghe. Khi mình đọc đến đâu, thực sự trong tâm mình nó nổi lên cái cảnh đó. Chứ còn ngôn ngữ bởi vì nó quạt lại cái cảnh mà mình đã biết, đã có. Nếu mình không có cảnh đó thì hoàn toàn mình không có cái biết. Cho nên cái biết của mình nó xảy ra bằng cái mình đã có rồi, chứ không phải là mình chưa có. Con hiểu không? Dạ, mô Phật. Cái đó rất dễ hiểu, thực sự mình để ý một chút xíu là mình biết. Cho nên tất cả cái biết của mình nó không có gì mới. Bởi vì mình biết những cái đã rồi, trừ khi mình biết về cái tánh biết. Cũng như mình nghe, luôn luôn mình nghe thì nó thâu thập đủ thứ chuyện, đủ cái thứ kia là âm thanh, đủ cái văn tự. Nhưng mà nếu mình nghe được cái nghe thì những cái kia nó không xâm phạm nổi. Bây giờ ai nói cái gì nói, nếu mình ở trong cái nghe đó thì mình có thể đổi cái lỗ tai mình ra. Mình có thể nghe họ nói chuyện nó giống như tiếng chim. Mình không biết gì, không biết họ nói gì. Họ nói đủ thứ chuyện mà cái tiếng là cái tiếng bình thường mình nghe rất rõ. Mình có thể tức giận, mình có thể vui vẻ, mình có thể vì cái tính đó. Nhưng mà mình lại, bây giờ mình lại nghe họ nói riêu ra, riêu rít giống như tiếng chim. Thật sự tiếng mình ấy, nó cũng nhanh như tiếng chim vậy. Rồi một lần nữa mình nghe, nó không phải là âm thanh của tiếng chim, mà mình nghe giống như gió, như là một cái gì nó thoáng qua rất là mơ hồ. Có thể một lúc nào người ta nói mà mình không nghe hết cả. Cũng như giống như là mình vọng tưởng quá đi nữa mà ai nói cái gì bên mà mình không biết họ nói gì. Đó là trong tâm mình nó vọng. Bình thường thì có khi trẻ con á, hay là những người mà vọng tưởng quá, mình nói họ không, đầu tiên thì họ không hiểu vậy cả. Tức là trong tâm nó có cái chướng ngại. Cho nên mình coi như mình nói những người nào chậm hiểu, hoặc là những người này nó tối, ví dụ như học mà không hiểu rồi này kia. Thật sự thì họ không có mặt, trong khi mà cái ngôn ngữ của ông thầy ông nói ra, họ không có ở chỗ đó, cho nên họ không thấy cái gì cả. Bởi vì hiểu là tự nhiên họ ngầm họ thấy điều đó, cho nên gọi là hiểu. Bởi vì hiểu là hiểu những cái người ta có. Còn hiểu mà hiểu giáo lý á, thì nó lại là một sự phát minh, cái mình chưa có bao giờ. Cho nên khi mình hiểu, mình nghe nói pháp á, thì còn lúc cái tâm mình nó trống trải, nó thanh thang. Đó là cái điều lạ lùng. Còn nếu mình hiểu, cho nên mình thường thường mình nói thầy nói câu quá, con không hiểu. Bởi vì mình muốn hiểu theo cái kiểu mình đã biết, đã có. Phải không? Đó. Cho nên mình không hiểu. Còn nếu mình không hiểu, mình thấy cái không hiểu đó thì coi cũng như là mình hiểu. Nhưng mà đằng này mình không thấy gì hết cả. Mình nói mình không hiểu. Còn mình nói mình hiểu thì mình hiểu cái gì đó của mình thôi. Còn cái hiểu mà hiểu pháp nó thì khác. Cho nên chúng ta thấy, bởi vì ở đây nói về cái pháp kiến tính. Cái pháp kiến tính thì không ai nói hết cả. Nhưng mà mình phải nói cái mà không phải kiến tính, mình thấy được cái không phải kiến tính. Rồi sau đó cái gì mà không nói lại được, còn lại được á, thì mình làm một cái gì đó. Chẳng hạn như người ta tát một cái, hoặc người ta xô một cái, hoặc làm một cái gì đó. Nó làm bay mất cái mình mới hiểu đi, thì tự nhiên cái không hiểu nó hiện ra. cái không hiểu mà mình thấy mình biết được rõ ràng thì nó thành ra cái hiểu. Nói vậy đó chứ không có gì cả. Cho nên các vị xưa họ đánh, họ hét, họ làm đủ thứ. Có người đánh, có ông thầy đánh, rồi cái học trò đánh lại. Đủ thứ. Cái chuyện đó thật sự gặp thầy chắc thầy không có ngộ, nhưng mà chắc đánh thầy đau thầy cũng đánh lại. Cho nên chứ nếu mình không đánh lại thì thật sự mình ức lắm, mình chịu không nổi. Mà thà là mình đánh lại cho nó khỏe hơn chút. Nhưng mà mai là mình không gặp trường hợp đó, cho nên mình không có đắc đạo được. Cho nên khi đối diện đó, tôi không nghĩ là tôi viết ra được những điều này, hoặc tôi không cần viết những điều này. Nếu là một linh ảnh khởi thị thì tốt, khởi thị tốt thì từ trong vô sự mà sinh ra, tức là từ trong cái không mà nó sinh ra, cho nên biết điều đó là nó kỳ diệu. Vì chỉ có tâm vô sự như là tâm bất sinh mới khởi lên được cái vô tướng ở trong tướng trạng để mọi người nhận biết. Ở đây chúng ta là thấy rõ ràng là chính cái tâm không sinh mà nó sinh được, cái nó không có tự sinh mà nó sinh được. Cái điều này nó rất là lạ. Vì ai cũng biết, nghe pháp này yên lặng đương, yên lặng đương nghe pháp này này. Đó ta mở ra yên lặng mà nghe, chứ không có nói chuyện được đâu, nghe chưa? Đó mở ra đó, đó nghe người ta đó, đó nghe người ta đương nghe pháp cho thêm. Đó, rồi ngồi nghe đi. Ai cũng có thể nhận được, nên nó không riêng là của ai. Thực tính là bình đẳng, nên người nhận ra nó cũng bình đẳng. Bởi vì cái thực nó rơi á, cái thực nó là nó không có nghe và cũng không phải là không nghe, mà mọi người nghe, ai cũng có thể nghe được. Cho nên cái thực của nó không có phân chia, không có nhân ngã. Nó chỉ là âm thanh, chỉ là sắc tướng, nhưng mà nó mang cái tính chất mà nếu ai hiểu được thì cái pháp đó là của người đó. Còn ai không hiểu được thì giống như là mình nghe nhạc mà chưa từng biết nhạc vậy thôi, chứ nó không có gì cả. Cho nên mình muốn cố gắng, mình muốn hiểu, cho nên tự nhiên mình sẽ mệt chứ lắm. Cho nên bây giờ mình hiểu được cũng được, không được cũng được. Thực tính là bình đẳng, nên người nhận ra nó cũng bình đẳng. Bình đẳng cũng gọi là không hai, nên nhận được cái không hai, không một. Đó tức là thấy được cái tận cùng của tri thức con người, tức là pháp hay là pháp giới cũng vậy. Cái không hai, không một là sao? Ví dụ như mình nói là cái này là cái ly, hay là cái này là cái tách, hay là cái này là cuốn trà, mình nói bất cứ cái gì đó. Nhưng mà thật sự mình thấy cái này nó không tên này. Mình thấy cái không tên tức là mình không có niệm, mình thấy nó. Khi mình thấy nó, tức là thật sự mình thấy nó, cái này nó giải quyết được rất nhiều câu mà không thể đáp được. Tức là mình thấy giống như mình thấy cái không thấy, không thấy mà mình thấy. Thành cái điều này nó cũng có thể nó gọi là trung đạo. Cũng có thể gọi là mình đi vào được cái thực tướng của cái sự thấy. Lắng nghe đi. Lắng nghe đi. Chứ mình động đậy thì thầy cũng bị động đậy. Bình đẳng cũng gọi là không hai, nhận được cái không hai, không một. Đó tức là thấy được cái tận cùng của tri thức con người, tức là pháp hay là pháp giới cũng vậy. Nghĩa là mình nhận được cái điều đó thì cái điều đó nó làm cho mình có thể quyết định được mọi việc. Mình thấy rằng tất cả cái đó nó không tên thì ai muốn đặt cái tên gì cũng được, mình không cãi được. Người đặt là cái chuyện của người ta, còn cái đó là cái đó. Cho nên mình thấy được, bắt đầu mình thấy được cái thực tướng của nó. Chỉ có xíu xíu vậy, nhưng mà thật sự mình thấy nó trượt qua trượt lại khó thấy. Chứ bây giờ giả tỷ ai cứ ngồi gần tôi cứ èo ụt hoài, cứ khiến tôi nói hoài, tự nhiên người đó cũng hiểu. Nhưng mà thật sự họ không tin là họ biết điều đó, và họ hỏi ra không hiểu thì thôi, họ nói mình không hiểu. Còn họ hiểu là ma gì thì họ thấy họ hiểu rồi đi mất rồi. Rồi sau đó mình nói cái khác thì họ cũng không hiểu. Hay hiểu một cái thì tất cả cái đều hiểu. Bởi vì nó là cái hiểu được cái không tên, không lời, không danh, không tướng. Bởi vì cái đó mình không có niệm, không có tâm chứ không có gì cả. Nó rất là đơn giản vậy. Thì mình thấy nó cũng như mình thấy cái này thôi. Chứ ai biểu mình thấy cái ngón tay. Mình thấy ngón tay rồi mình cãi với cái này. Thực sự nó rất vô lý. Bởi vì mình thấy là thấy ngón tay. Mà ngón tay là do cái âm thanh, do sắc tướng. Còn mình thấy nó, thấy một lần thôi. Cho nên tôi thấy một cái ngón tay thì tôi thấy tất cả đều là ngón tay. Mỗi người là một ngón tay đi lại, chạy tới, chạy lui, chỉ chỗ đủ thứ kiện. Đó. Nó đơn giản. Cho nên người ta nghe đụng một cái tảng đá, đụng vào cái trúc là người ta đã ngộ. Ta ngộ cái gì đó. Tất cả coi lại tất cả cái văn học về thiền, lịch sử thiền. Nó thật sự chứ, nhiều khi mình quyết định được, mình cũng có thể thấy điều đó là mọi người có khả năng hiểu được, có khả năng ngộ được. Chứ cái ngộ nó đâu có phải là cái độc quyền đại lý gì đâu. Cho nên tôi thấy tất cả mọi người đều thật sự có khả năng đó. Nhưng mà không biết vì sao mà người ta không chịu điều đó. Có lẽ là ở trong tâm người ta cảm thấy mình khó. Hoặc là có thể là người ta tôn trọng quý thầy quá đi. Tôn trọng người giác ngộ ghê gớm quá đi. Cho nên trong Bồ Tát giới nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Tin chắc được như vậy giới thể đã đầy đủ. Trong cái tính đó nó bình đẳng thì cái giới hạn nó rất đầy đủ. Ai cũng có cái giới hạn của đó. Nhưng mà nhiều khi mình không tin thì thôi rất là khó. Thực tính là bình đẳng nên người nhận ra nó cũng bình đẳng. Bình đẳng cũng gọi là không hai. Nhận được cái không hai, không một. Đó tức là thấy được cái tận cùng của tri thức con người. Tri là biết. Cái thức là nó rõ ràng, nó có một cái tính chất xác định ở trong cái biết đó. Cho nên con người gọi là tri thức. Mà còn kiến thức thì là nó cũng giống như là nó thâu vô và nó tạo thành một cái âm thanh, một cái dữ liệu ở trong đó. Và con người khi nói ra cũng giống như mở máy, nghĩa là cho cái băng nó chạy ra. Người ta hỏi biết không, biết cái gì, hỏi cái gì đây, đứa nhỏ nó cũng biết, nó nói cái điện thoại. Bởi người ta đã gài cái từ điện thoại vô trong cái đầu nó rồi. Bởi cái đó nó có dấu hiệu cho nên nói điện thoại hay nó nói cái gì. Thật sự mình nói cái mình biết chứ không phải là nói cái này. Cũng như mình nói cái xe là mình thấy một cái xe chứ mình đâu có biết cái bánh, cái đèn hay là cái sen hay là cái gì, bộ phận gì đâu. Mình đâu biết. Cũng như nói con người là mình đồ họa một cái hình vậy đó. Thì mình biết người mình là người thì tất cả mọi cái giống vậy cũng là người. Nhưng mà thật sự nó khác nhau như trời với vực. Cho nên trong sách nói như nhau dọc mũi ngăn mài, lòng mê lòng giác khác xa ngàn trùng. Cái người này với người kia rất là khác xa. Nó khác xa đến vô lượng vô số kiếp. Nó khác xa không thể tưởng tượng được. Vì thế cho nên cái chỗ đó mình thấy. Nhưng mà thật sự trong trung tâm nó là có thật, nó bình đẳng. Trước đây tôi là một người khốn khổ, có thể gọi là bất nhẫn, tàn nhẫn, khốn nạn, khủng khiếp ở tất cả mọi mặt, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và cả sở tri nữa. Thật sự không có điều để mình khiêm nhượng hay là mình nói cái gì cho nó ghê gớm đâu. Thì thật sự là thầy là vậy đó. Thầy hồi nhỏ là một cái người quan đường, một người chạy chơi, một người bụi đời hay là một người đủ thứ chuyện ấy, chuyện gì nó cũng có. Cho nên nó là khốn khổ, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, cả sở tri, chấp thủ vào cái đọc sách, chấp thủ vào cái sự hiểu biết, chấp thủ vào mình tu hành rồi người ta không biết tu hành rồi đủ thứ chả. Kể cả mình có chút thiện tâm gì mình cũng chấp thủ cái thiện tâm đó. Cho nên mọi cái sở hành mình nó đều trở thành cái ác không. Cái ác nó dựa vào cái bản ngã đó. Cho nên mình đã làm thiện mà mình tự hào, tự đại, tự kia mình thấy mình thiện ghê gớm lắm rồi người ta không thiện. cho nên mình ăn chay, mình thấy tất cả họ đều ác, họ ăn chay hết, họ ăn mạng hết, họ sát sanh rồi mình tự nhiên mình không đồng ý, không giao dịch đó. Cho nên tôi ghét, tôi không thể thầy mắng chay. Bởi vì chính có lần tôi thấy mấy ông sư Thái Lan Miến Điện đó, tôi nói mấy ông này mà tu cái gì này kia giả bộ thôi, hỏi sao vậy, nó không ăn mạng, không tu đâu. Cái điều sau tôi, khi mà tôi coi cái tiểu bộ kinh ở trong Nikaya, tôi mới thấy người ta chửi Đức Phật cũng vậy nữa. Mấy ngoại đạo nó cù đầm thì thúi đó. Sau Đức Phật mới nói cái bài kinh về cái ăn chay mạng thì tôi mới biết rằng Đức Phật cũng, ông cũng có ăn chay, có lẽ ông cũng tội lỗi. Rồi cho nên 40.000 chư tăng ở Miến Điện đó, có lẽ họ cũng sát sanh ghê gớm lắm. Thành nhiều khi có khi mình thành kiến rồi mình tà kiến, rồi có khi mình cái thiện đó nó trở thành bất thiện nguy hiểm. Đó, cho nên nó chia bài chia phái. Cho nên lúc đầu tôi cũng có ý hợp tác với một cái vị thầy là cũng như giữa hai phái, hãy dùng cái núi này sinh hoạt. Nhưng mà mấy Phật tử họ nói trời, mấy ông đó ăn mạng không nghe. Thì ông lên này sao, ông lên này nó dơ núi rừng hết. Họ nói vậy đó. Người ta ăn mạng thì thật sự người ta là không chấp, ăn chay, mình ăn thôi. Nhưng mà mình thì mình thấy ăn mạng mình tránh sai sai vậy. Nhưng mà thật sự nếu mà má mình không ăn mạng thì chắc cũng sanh ra mình đâu. Bà ăn mạng đủ thứ vậy đó. Cho nên bà sanh ra mình, cho nên mình là trong nguồn gốc nó cũng là sát sanh. Tôi không sợ nói ra những điều khó khăn bi đát của mình, nhưng nói ra những điều đó không bằng nói ra những điều giác ngộ sự thật của tôi bây giờ. Mình nói ra những điều đó mình không có sợ, mình nói sự thật cái xấu, cái khổ, cái khó khăn của mình. Nếu mình không sợ điều đó thì mình sợ gì mà không nói ra cái mình không biết, cái mình không nghe, không thấy mà nó có thật. Cái mình không thể dùng cái biết mà biết được, mình không có thể nghe mà nghe ra được, mình không có thể dùng thấy được, nhưng mà cái đó nó có thật. Vì ngày xưa tôi cũng như các bạn là những người cần sự thật, chỉ muốn tìm sự thật mà thôi, chứ không phải là mình. Tôi cũng như tất cả mọi người bây giờ cũng họ cũng đều muốn tìm sự thật, không biết sự thật là cái gì. Thấy sự thật là thấy chân lý, là thấy tâm thật của ta. Điều này có giá trị lớn hơn tu hành. Tôi nói cái này không biết có khá hơn nhiều, có quá đáng không. Điều này có giá trị lớn hơn tu hành trăm ngàn kiếp, hơn đập nằm lòng tất cả kinh tạng. Thật sự tôi nghĩ đâu thì tôi viết đó, có thể nó sai thì cũng không sao. Cho nên là thấy sự thật là thấy chân lý, chân lý là cái thật tướng của cái sự vật, nó là như vậy, chứ nó không thể đặt tên mà nó thay đổi được, mà không đặt tên thì nó cũng không thể khác hơn được. Là thấy tâm thật của ta, điều này có giá trị lớn hơn tu hành trăm ngàn kiếp, hơn đọc nằm lòng tất cả kinh sách. Cho nên không phải là tu không tu, nhưng mà mình có vào được cái chân lý thì mình mới giải thoát được. Còn tu thì nó cũng nằm vòng vòng trong cái nhân quả trời người Atula, địa ngục và quỷ súc sanh mà thôi. Cho nên mình sửa cái gì? Nếu mà mình luôn luôn mình nghĩ mình xấu xa, mình nghĩ mình tồi bại, mình nghĩ mình luôn luôn tội lỗi, cho nên mình mới sửa. Còn nếu mình nghĩ mình không tội lỗi không này kia thì mình lại không tu được. Đó. Cho nên do như vậy, khi mình thấy được cái Phật tánh, mình thấy được cái chân lý, thì cái điều này á, nó thoát ra ngoài cả hai cái giới hạn đó. Mình không có nói tu hay không tu. Cho nên mới bảo là an nhiên thiện sự vẫn không tu, siêu thoát ác duyên hẳn bỏ từ, lặng lặng dứt trừ nghe thấy ấy, phản bằng tâm sự tự như như. cho nên có thể lọt vào, nghĩa là ở trong cái chân thật nhất, và cái đó nó có thể giải quyết ngay bây giờ, ngay hiện đời này. Nếu không giải quyết rồi thì mình rất là sẽ chết. Cho nên cái gì tôi cũng thử, cuối cùng tôi cũng muốn chết, có thử thật sự nó có sự thật không. Nhưng mà sao nghĩ, mình nghĩ là nếu thật như vậy thì mình chưa có thể là giác ngộ thật, là bởi vì mình còn muốn thử, mình cũng chưa tin lắm, mình chưa thử. Thì mình đã thử, mình bố thí hay là mình cho tất cả, hoặc là mình trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ gì, mình đều thử hết. Mình thử bằng tính chất, mình thực hành đó, mình tu hay là mình tìm cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà khi mình giác ngộ rồi thì mình muốn chết thử, để coi thử nó ở đâu. Thì cái chuyện đó nhiều khi tôi có lúc tôi cũng nghĩ ra những chuyện đó. Cho nên nó thấy sự thật là thấy chân lý, thấy tâm thật của ta, điều này có giá trị lớn. Giờ đây tôi đã thấy được cái chân thật của mình, cái không tính đó, nó là chân lý. Bởi vì nó không có đặc tính gì cả. Bởi vì cái đó chưa từng có một đặc tính. Cho nên nó là đạo. Cho nên Lão Tử với nó không đạo thì mới có đức. Không đức thì mới có nhân. Không nhân thì mới có lễ. Không lễ thì mới có nghĩa. Cho nên kêu rằng nó đạo. Nếu mà thiếu đạo thì tất cả nó sẽ sanh ra đủ tu hành đức độ đủ. Vì thế cho nên mình không thấy được cái phân tử nước, thì nước nó là đủ thứ ấy cả. Nước giếng, nước sông, nước hồ, nó đủ thứ. Nhưng mà nếu thật sự mình thấy biết cái phân tử nó là gì, thì tự nhiên mình nhìn nước, mình biết được cái sự thật. Cho nên người ta nói cái gì cũng được thì mình cũng không cãi, mà người ta không nói thì mình cũng không sao. Cái không tính đó nó là chân lý, bởi vì nó không có tự tính, nó không có tính gì cả. Cho nên nó không có cái tính tốt, nó cũng không có tính xấu, nó cũng không có cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy, cái gì đó. Vì thế cho nên nó không có tính. Tính là do nó, do cái nghiệp, do cái tập. Nó tôi cái tính tôi như vậy. Tôi như hồi đó bà già, mấy bà già quê đó, tính tôi thích ăn trầu. Ông kiểu nói tôi thích uống rượu, tôi thích vậy. Tính tôi muốn vậy. Ông nói chứ mà thật sự họ đâu có. Họ đâu có cái tính nghiện đâu. Cái chân tính đó nó chính là chân lý. Suốt cả chiều dài và chiều rộng của lịch sử thiền tông, ai cũng muốn tìm ra nó, đối diện cùng nó. Người có may mắn gặp được nó, sáp nhập được nó thì gọi là kiến tính. Thật sự mình sáp nhập vào đó, cũng như mình thấy mình giơ cái tay hay là mình để cái tay, thì ai là không thấy giơ cái tay, để cái tay. Nhưng mà mình thấy cái đưa cái tay mà mình không thấy đưa lên, để cái tay mình không thấy đưa xuống, cái tay động mà mình thấy cái không động, cái tay im mà mình không thấy cái không im, mình trong tư tưởng mình không sanh bất cứ gì, mình thấy nó kỳ lắm, nó lạ lắm. Đó. Cái thấy đó, cái thấy không phải là cái này, nhưng mà nhờ cái này mình thấy cái không thể thấy được. Cái không thể thấy được nó mới làm cho mình thấy, mà cái không đậm nó mới làm cho mình đậm. Vì thế cho nên mình thấy cái điều đó nó cũng là một cái rất là lạ. Cho nên có một lúc tôi ngồi tự nhiên tôi thấy đồ vật, tôi nói sao là có cái đó. Tức là bắt đầu cái thấy của mình nó tách rời một cái gì nó rất lạ lùng. Lần đầu tiên tôi lại nửa khuya mà tôi lại Phật, tôi lại một cái đưa hai cái tay ra, tự nhiên tôi rùng mình, tôi thấy nó y như con sâu, hai con sâu gì nó dài, không phải là nó con sâu, nó có đầu có đuôi mà nó kỳ lắm. Nó mất cái ý nghĩ là cái tai, mà nó thấy là một cái gì đó. Cho nên nếu mình sai cái ý nghĩ trong một suốt là mình thấy nó lạ lắm. Cũng như đi ra đường, mình ngồi bên đường mình thấy xe nó chạy một hồi cái, tự nhiên mình mất ý nghĩ, mình thấy nó giống như là đẹp lắm, nó giống như giấc mơ mà nó nó từng đoàn nó đùa nhau, mình thấy khi mà không tên không có ý nghĩ là mình thấy sự vật nó kỳ lạ, nó đẹp một cách lạ lùng, nó đẹp ở nhiều cái góc độ lắm, nó đẹp về màu sắc, nó đẹp về cái tướng trạng động và không động, rồi tất cả mình thấy, bởi vì cái đẹp này là cái đẹp rất lạ, rất nguyên thủy. Rồi một cái bông sặc sỡ mình thấy đẹp, mà một cái bông héo mình cũng thấy đẹp. Mình thấy chiếc lá nó lìa cành, nó lai lắc ở giữa, từ nó rơi từ ở trên đọt trong khoảng giữa và nó nằm im ở dưới đất. Khi nó nằm im rồi mình thấy thật sự đúng là nó nhập niết bàn, nó rõ. Nghĩa là khi mình thấy nó im mà cái im đó nó giống như nó trong người mình, thành chiếc lá đó nó không còn, nó không làm gì nữa cả. Cho nên mình bắt đầu mình thấy những cái hiện tượng đó. Đó là sau khi mình biết mình có cái thấy, mình có cái nghe. Nó rất là lạ. Giờ đây tôi đã thấy được cái chân lý thật của mình, cái không tính đó, nó là chân lý. Suốt cả chiều dài và chiều rộng của lịch sử thiền. Với người đã đạt được nó, kiến tính là một sự thật. Dù muốn chối từ hay quỷ diệt nó cũng không bao giờ làm được. Khi bạn được nó, dù bạn có khỏa lấp, tránh trút hay buông lung, phóng dật cách mấy, nó cũng không hề hắn gì cả. Nó vẫn thảnh thơi, ung dung, vô sự, không bao giờ rời bạn. Tôi biết cái này hồi tôi nó còn mới mẻ hơn một chút, cho nên mình thấy nó rõ ràng, biết rõ ràng. Bây giờ thấy chuyện này mình biết hay không biết nó cũng vậy thôi, nó không bị khích thích nhiều nữa. Cho nên nếu khi mà nó đến với mình, bây giờ mình muốn mắc đó đi cũng không bao giờ được. Mà ví dụ như bây giờ thường thường mình ngồi, mình phải có oai nghi, mình ngồi xếp bàn hay là mình ngồi ngay ngắn thẳng lưng giống người thiền thì mình thấy nó được. Nhưng mà lúc đó nhiều khi mình ngồi chùm hởm thì tôi thấy ủa, mình vẫn có cái oai nghi đó. Bởi vì khi cái thấy đó không phải là sự đánh giá, không phải là sự thẩm định, một sự chấm điểm, mà cái thấy đó tôi thấy ở trong bất cứ cái động nào nó cũng đều có cái oai nghi rất là lạ của nó. Cũng giống như mà người ta nghĩa là nhảy múa vậy đó. Có những cái thế nhảy nó rất là kỳ cục, nhưng mà nó vẫn đẹp. Bởi vì khi đó nó nằm, nó phù hợp ở trong một cái điệu múa. Cũng như có những thế võ nó rất đẹp, như trong xà quyền hay là trong cái trường quyền, con thế đánh, hoặc là những cái ví dụ như hạt tấm, như thế nó rất đẹp. Nhưng mà bình thường mình thấy nó kỳ cục, nhưng mà lúc đó mình ăn khớp với cái bộ thì mình thấy nó đẹp. Thì bây giờ nó không cần một cái thế nào cả, không cần bất cứ cái gì, mình cũng thấy nó được, nó đẹp. Dường như mình có một cái sự bằng lòng trong tất cả những cái sự sai biệt, cái động. Và mình không có cái tính chấp mà kêu bằng phản bác, phản biện vậy cả. Đó là cái lúc mình ở trong cái nguyên lý thật của nó. Nhưng mà trong cái đời thường thì mình cũng phải sanh ra tất cả điều đó, và có khi mình dùng tất cả điều đó. Nếu mình để mà nó, cái chân nó ngay ngắn thì thực sự nó kỳ cục lắm. Mình không thể chơi giỡn được, cho nên mình phải đi nó ngay ngắn, mình ngồi phải ngay ngắn, mình nói phải đường hoàng. Cho nên tự nhiên mình biết cái giới hạn đó, cho nên gọi là mình giữ giới. Lúc đó mình giữ giới, ở trong tất cả nó đều có cái giới hạn của nó, chứ không phải mình bắt buộc mình giữ cái gì cả. Còn một mình thì mình có thể mình đá cao, mình nhảy xa, hay là mình tập luyện bất cứ cái gì đó. Nếu một người khác mà đứng là thấy nó mất oai nghi đó. Nhưng mà mình không thấy gì cả, cho nên giống như là mình vẫn có cái giới hạn của nó. Xác nhận được điều đó, nó gọi là kiến tánh. với người đã được đạt được nó, kiến tánh là một sự thật. Dù muốn chối từ hay là diệt nó cũng không bao giờ làm được. Khi bạn được nó, dù bạn có khỏa lấp, tránh trú hay là buông lung, phóng dật cách mấy, nó cũng không hề hấn gì cả. Nó vẫn thảnh thơi, ung dung, vô sự, không bao giờ rời bạn. Vì thế cho nên, ở trong bất cứ một cái trường hợp nào, một cái động nào, nó không... Nếu muốn thay đổi, nó có thể thay đổi, mà không... Nếu không cần thay đổi thì điều đó cũng không sao, không phải phàm phải dễ cả. Nhưng với người chưa đạt được, chưa có sự thật thì kiến tánh chỉ là một tưởng tượng, một ảo tưởng, một luồng ước ao, một dục vọng mà thôi. Tôi không hiện diện được một trí tuệ to tát như người xưa, tôi cũng không có một đột biến nổ bùng trong tâm thức như các thiền sư mà các bạn đã biết. Tôi là kẻ động can, tiệm tiến trong pháp tu hành. Bây giờ tôi đã được rõ rệt trong tâm, yên lòng trong ý, thấy được trong cái nhìn, nghe được trong giọng nói, lưỡi biết trong mùi vị, tỉnh táo trong xúc, chạm tất cả không có sự chuẩn bị, không có sự chuẩn bị sắp đặt hay làm một cố gắng gì cả. Như thế kiến tánh là một sự thật hữu dụng và cô và cộng đồng. Cho nên tôi mới nói rằng viết ra những điều này là do lời hứa khi xưa rằng tôi muốn tất cả mọi người hãy tin ở chính mình, hãy quay vào thẩm xét tự bên trong, nhất định mọi người sẽ tìm ra, sẽ thấy ra cái an bình muôn thở ở nơi ta. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn tất cả mọi người cái có thật. Cái có thật, nó quá cái từ thật, và bởi vì nó có đó và ở đó, là bản năng kiến tánh. Nói như vậy, thật ra tôi không có gì nói cả, tôi chưa nói gì với các bạn cả. Cái nguyện lực tuyên rao thực tại này xưa có một, xưa nó không dính dáng gì đến với lời nguyện hiện giờ của tôi cả. Tiếng quá khứ hay vị lai chỉ tồn tại được trong tâm người chưa giác ngộ mà thôi. Người giác ngộ ngay cả đối tính còn không, giác ngộ không bao giờ dối giả. Nhưng chính người đó còn không thấy, huống chi đến thời gian không gian. Bởi vì người giác ngộ nó không thấy được cái tương đối hay là cái tuyệt đối. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái tính thời gian hay là không gian xen vào được. Bởi vì trong cái không gian hình lượng, nó bắt đầu từ cái tâm thức mình tạo ảnh, tạo hình. Còn cái đầu tiên mà nó thấy, nó như trẻ thơ, nó như cái tấm kiến, nó thấy, nhưng mà nó không tạo ảnh ở trong lòng. Nhưng mà khi nó mờ mịt vọng tưởng thì cái bên ngoài nó hiện vào cái bên trong. Rồi còn cái bên trong nó nhớ lại, nó nhập với cái bên ngoài. Cho nên gọi là tâm của cảnh. Nếu không có cảnh thì không có tâm. Cho nên tâm là tâm của cảnh, mà cảnh là cảnh của tâm. Nên biết hai đường dứt rốt cùng chỉ một không. Cái bài hôm qua Tiến Tâm Minh tôi nói. Tất cả các bạn đều có thể kiến tánh. Vì tánh kiến trong tất cả các bạn đều sẵn sàng cho các bạn. Kiến tánh luôn chờ đợi các bạn. Không có người bạn đường nào thân thiết với các bạn hơn năng lực kiến tánh. Theo tôi thấy như vậy đó. Thật sự trong đời này không có một người nào mà thân thiết mình hơn là cái vấn đề, cái thật của mình. Ngay cả con người mình cũng không thân thiết với mình được. Ví dụ mắt, tai, mũi, lưỡi mình, mà nếu cái tướng bên ngoài nó có thể bệnh hoạn, nó có thể trở, nó có thể khó khăn, nó có thể mắt thì mờ, tai thì điếc, hay là mũi nó sẽ không có còn rõ cái hương vị, hay là tất cả nó đều thay đổi. Mà nếu nó bệnh hoạn hay là nó méo mó gì đó thì nó cũng không ở với mình được. Nhưng mà chỉ có cái đó không bao giờ mất. Bây giờ mình là một người què, người lệch hay là một người tối giống gì nó cũng ở đó. Mà mình là một người thông minh gì, nó cũng ở đó. mình chết đi thì nó cũng ở đó, mà mình không chết mình sống hoài thì nó cũng không có nản lòng bỏ đi. Cho nên đó là một cái điều kỳ lạ, mình thấy điều kỳ lạ đó, cho nên mình biết rằng nó không có cái chết, nó không bỏ đi, nó không mất đi, vì nó chưa từng sinh ra, cho nên mình thấy nó ở đó. Đó. Cho nên nói được cái điều đó, tại sao tôi không nói khóc? Bởi vì tôi thấy sao tôi nói đó. Cho nên bây giờ các Phật tử hay các bạn nói là thầy nói đúng cũng được, mà thầy nói sai cũng được, bởi vì tôi thấy như thế thôi. Cho nên nó nói về kiến tánh thì thật sự là mình có thể nói được tất cả. Mình nói còn nhiều hơn nữa, mình nói vô lượng vô số. Mà dù mình không nói được cái sự thật, cũng chỉ được sự thật, nhưng mà nó lại cho mình có thể có khả năng nói, có khả năng biện thuyết, có khả năng trình bày. Nó cho mình có một cái tài nói năng, nó gọi là biện luận, mà mình không có sợ hãi. Bởi vì nói sự thật, cho nên người ta chê mình cũng chấp nhận, chứ mình cũng không. Mà người ta nói, người ta khen mình thì mình cũng không có vui gì hơn. Mình biết nó là như vậy đó. Kiến tánh luôn chờ đón các bạn, không có người bạn đường nào mà thân thiết với các bạn hơn là năng lực kiến tánh. Không phải các bạn cố công tìm kiếm nó đâu, mà nó đang hiện diện nơi các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ hài lòng với những hiện tại. Những cảm giác phù du sẽ bỏ dài các bạn. Từ sợ hãi, âu lo, các bạn đã hình thành lên những tư tưởng, những kế hoạch để được an toàn cho cuộc sống. Nhưng chỉ trong sát na là các bạn sẽ chán nhầm tư tưởng đó mà thôi. Sự sợ hãi và âu lo luôn thôi thúc các bạn mau hình thành muôn ngàn tư tưởng mới. Luôn luôn mình không tin mình không tin cái suy nghĩ của mình. Và mình nghĩ có thể sai, cho nên mình muốn sửa sai. Cũng như sự nghiệp của mình, luôn luôn mình muốn thêm nữa. Mình muốn làm cái gì khác hơn nữa. Nếu mình làm một cái hoài mình cũng chán. Còn giả trí mình có tiền bạc thì không bao giờ mình vừa ý cả đó. Cho nên luôn luôn nó bỏ mình, hoặc nó đẩy mình vào một cái góc tối, hoặc là nó mất đi. Nhưng mà cái kiến tánh này thì không bao giờ nó bỏ mình. Khi mình có, khi mình hiểu nó rồi thì nó trở thành thân thiết mình. Có thể là nó theo mình xuống đất luôn, không biết chừng. Cho nên cái điều này tôi nghĩ ra tôi rất thương nó nghe. Tôi rất cảm động mà không biết thương cái gì. Mình nghĩ ra được như vậy tự nhiên mình sanh ra cảm tình. Các bạn sẽ không hài lòng với những hiện tại. Những cảm giác phù du sẽ bỏ dài các bạn. Từ sợ hãi âu lo các bạn đã hình thành lên những tư tưởng. Bởi vì cái cảm xúc khó khăn trong lòng mình sẽ sanh ra ý nghĩ khác. Mà những cái cảm xúc không hài lòng của mình cũng sanh ra ý nghĩ khác. Những kế hoạch để được an toàn cho cuộc sống. Nhưng chỉ trong sát na là các bạn sẽ chán nhầm tư tưởng và thôi. Sự sợ hãi âu lo luôn luôn thúc giục chúng ta mau hình thành muôn ngàn tư tưởng mới. Nhưng làm sao có lượng sóng to lớn nào khi trở về với biển? Biển đã sẵn sàng đón chờ đàn con muôn thở. Dù các con, tức là giống như các con sông, các cái dòng nước, có đi xa cách mấy cũng không bao giờ rời xa lòng mẹ. Cái kiến tánh của chúng ta cũng vậy, luôn sẵn sàng đón chờ chúng ta. Nó là ngôi tổ đường muôn thở của dòng họ giác ngộ chúng ta trở về nơi nghỉ. Một nửa cái bài đó nó là như vậy. Cho nên trong này cái ý là tôi viết đó, thật sự tôi thấy nó khoan khoái, nghĩa là mình nói lên được cái mà mình thấy mình biết. Hồi trước mình có cũng ngầm mình nghĩ là con người có Phật tánh hay là cái gì đó, nhưng mà mình không thể nói được. Mà giả tí như mình có đọc kinh sách nó suông, nhưng mình nói mình vẫn sợ hãi, mình nói sai, nói trật. Còn bây giờ mình nói sao mình nói. Cho nên thấy như vậy. Cho nên đừng có nghĩ là ghê gớm dễ cả. Tôi nói thật có nhiều chuyện tầm bậy tầm bạ. Tôi đi vào toilet, tôi khó khăn dữ lắm. Mà tôi nói từ không mà nó sẽ sinh có, mà từ có nó sẽ làm trở ngại nó không mình. Cho nên tự nhiên tôi yên lặng, tôi bảo mày ra không xuống đi. Tôi mới tụng một cái bài chú mà tôi đặt. Tôi nói không thương, không tiếc, không nhớ, không nghĩ, không muốn trở lại, không muốn lâu dài, hãy buông bỏ, tất cả đều buông bỏ. Ra, ra, xích, xích, xích để ra, xích để ra. Cái mà mình nói là mình tưởng đâu không có gì, nhưng mà thật sự nó có một cái lực rất lạ kỳ. Mình nói với người mà hữu tình, với người biết á, bởi vì người ta biết cho nên người ta sanh ra cái mắt lòng hoặc là một cái tính chấp nhận. Nhưng mà mình nói với cái không biết đó, tôi thấy dường như nó cũng nghe. Cho nên có nhiều khi tôi đến một cái cây nào tôi thấy thích nó, tôi nói là mày rất đẹp, tôi trông mày rất đẹp, tôi thích mày rồi. Tôi thích mày, tôi bằng lòng, cho nên mình vỗ vỗ nó. Mình đừng có nghĩ gì thêm nữa, thì mình thấy mình cũng có chỗ để mình nói, mình chơi, mà mình nói thật. Tự nhiên tôi thấy như vậy đó. Cho nên có những lúc, có nhiều khi tự nhiên biết sao tôi ôm cái gốc cây, tôi thấy nó sung sướng một cái gì đó, tôi thấy giống như người thân. Bởi vì mình không thấy nó khóc, mình không kỹ nó cái cây, cái cối gì, nhưng tự nhiên cái tình cảm của mình tới lúc đó thì tiếng mình ôm nó. Cho nên nhiều khi ai mà đứng gần thì họ thấy chắc là ông này ông điên rồi. Nhưng mà mình có sự thật. Cho nên vấn đề á, tôi thấy nó lạ là mình không có tốn công mà tự nhiên mình lại có một cái kết quả. Mình không có tu nhưng mà ngược lại mình thấy có cái chứng. Mình có cái mà mình thật sự mình luôn luôn mình muốn bỏ nó, nhưng bây giờ nhiều khi mình thấy nó đâu mất rồi, mình không cần bỏ, nó cũng đi đâu mất rồi. Mà cái luôn luôn mình không bao giờ mình tin là nó có thật, nhưng bây giờ thì khi nó đánh mình á, thì thật sự bây giờ mình thấy, nếu mình nói nó đau thì mình chỉ không được, nhưng mà thật sự mình biết rằng nó có đó. Nó lạ đi nữa mình không thể nói không được. Cho nên cái gọi là bây giờ mình nói thẳng ra, nó là cái tánh giác hay là cái Phật tánh hay là cái tánh biết, tánh nghe, thật sự là nó ở đó. Còn cái tính chất mình phân biệt hay là mình giảng thích đồ này kia là bởi vì thật sự mình chưa biết nó, chưa thấy được, cho nên mình nói lung tung. Chứ mà thật sự mình nói cái gì nó cũng ở đó. Nhưng mà chắc chắn cái người, nghĩa là Phật tử mà khi học được cái pháp này thì thật sự ra họ rất là quan hỷ. Cho nên nói hai học pháp kiến tính, biết được tính bản lai, không có sự lầm lỗi, biết được mình là ai. Bởi vì nó chưa bao giờ nó có lầm lỗi. Mình không biết nó lầm lỗi chỗ nào, cho nên mình không thể hiểu cái lầm lỗi là cái gì ở trong nó. Nó không biết, nó không có cái từ lầm lỗi đâu. Mà nó cũng không có cái từ bản ngã là tôi không lầm lỗi. Nhưng mình biết chắc là nó không có sự lầm lỗi. Bởi vì lúc nào nó cũng vậy thôi. Đó. Cho nên ở đâu cũng có, mình đi đứng nằm ngồi, mình sống lúc nào cũng có nó. Nhưng mà một mặt đó thì tất cả những thói quen, những cái nghiệp mình đó, nó cũng không phải hoàn toàn là tan biến hết đâu. Nhưng mà có điều mình nhìn nó với một cái tầm nhìn khác, chứ không có vậy. Ví dụ như bây giờ hồi xưa mình giữ oai nghi đó, mình không dám ngồi chầm hổm. Nhưng bây giờ mình ngồi chầm hổm thì mình thấy được mình cũng có oai nghi. Mình đi đứng nằm ngồi tự nhiên, nó ở vào cái khoảnh khắc nào mình đều biết cái khoảnh khắc đó. Cũng có thể là mình cũng có quên một thoáng chốc nào đó, nhưng mà cái này cái tỷ lệ nó rất ít. Cho nên do như vậy mình có mặt, và mình thấy tất cả cái nó đều là cũng như mình chấp nhận được bằng lòng. Nó nhiều hơn là cái bất mãn. Cho đến giả thế như mình già, mình chết, cho mình đau, mình bệnh, dường như mình cũng âm thầm mình bằng lòng, mình không bị bất mãn. Cho nên do vậy mình mới nói là dứt, nghĩa là vượt qua cái sanh tử. Bởi vì nó mình không thấy cái chỗ mất mát, và mình cũng không có thể thấy cái chỗ khởi động được. Cho nên kiến là thấy tánh, tánh này là vô tánh, vô tự tánh. thêm một chút nữa cho nó cái nó kết thúc cái lời này. Bởi vì cái này đọc ra chi là bởi vì cái điều nào phải tôi nói nghe, mà tôi viết thì tôi cũng không biết bao giờ, bây giờ thời gian quay mất, nhưng mà nó là cái chứng tích tôi dám nói dám viết. Nhưng bây giờ thì thực sự nó không có cái tôi ở đây, và nó có cái dấu tay ở đây, cho nên mình nói lại. Tôi đọc cái này tôi cũng thấy nó mới mẻ như thường, vì thế cho nên nó là một cái chứng tích, một cái sự thật. Cho nên nếu tôi làm được như vậy, tất cả mọi chúng sanh cũng làm được như vậy. Cho nên tôi thấy rằng, bởi vì tôi là một người thật sự tôi không giỏi đâu. Tất cả những cái gì mà người ta hiểu tôi giỏi là cao thượng, hoàn toàn tôi không có cả sự thật nữa. Nhưng mà bây giờ cái này là tôi thấy nó như vậy. Kiến tánh là tòa lâu đài mênh mông, cổ kính, luôn mở tất cả cửa, ngày đêm đón chờ chúng ta. Nó không có đóng cửa. Những người con lạc loài, những công tử đang náo nương với những chiếc liều tự ngã ngoài sa mạc, đầy bão cát cuồng sa vọng tưởng. Trong cơn mê vùi, ta là tay kiếm khách hào hùng với những đường kiếm, không hề lùi bước vì cuồng lưu dục tưởng. Ta đã chiến đấu muôn đời với cái bóng của mình. Vì sự nghi ngờ, những bằng chân lạ dưới gót dài ta vừa đã giảm, ta cùng tung hoành, lui tới, vết bước chân cùng về với hoang mang, cho đến khi gục ngã liệm trôi trong buồng tim tẩm rách. Cái này là nó có cách viết vang nó nhiều hơn. Với tôi xưa kia, mọi người đều đáng sợ, vì họ sẽ không tha cái ngã của tôi. Không ai tha cho tôi một sự sai lầm nào cả. Dù sự sai lầm đó chỉ bằng cọng tóc, tôi sợ vì tôi luôn biết tôi sai lầm. Bóng cái biết là sự sai lầm. Câu này thầy thấy thầy viết hay. Tôi biết mình sai lầm bởi vì mình thấy cái bóng chính là sự sai lầm. Trong cái biết mình có cái biết gì, thì chính cái gì đó là cái bóng. Cũng như mình nghĩ gì, mình nghĩ đương nghĩ về về cái ông bạn hay là cô bạn, hay là mình nghĩ gì cái gì đó, mình nghĩ gì đó, cái nghĩ đó nó sai lầm, cho nên mình sai lầm. Cái bóng biết luôn tạo ra điều tôi biết. Những cái này mình nói rồi nói nó nhanh nhưng mà không có lộn. Cái điều tôi biết là do gì? Cái bóng. Nghe cái câu này, biết là sự sai lầm, cái bóng biết luôn tạo ra điều tôi biết. Vì tôi biết cho nên tôi sợ. Tôi không hẳn sợ kẻ khác đâu, nhưng tôi sợ chỉ vì cái bóng của tôi luôn cách khoảng với mọi người. Bởi vì tôi có cái biết của tôi nên tôi không có còn biết gì khác. Không còn biết ai khác, tôi phải đề phòng, tôi không có tự do. Đây, cái nguyên văn khi mà thầy viết này thực sự là cảm thấy nó rõ ràng chứ không có cái phải nghĩ. Cho nên do như vậy khi mình hiểu được đó, mình biết con người không thể gần gũi bởi vì mỗi người tạo ra một cái bóng. Và lấy cái bóng này để đọ với cái bóng kia, để tìm sự thân thiết trong một sự gia hảo đó. Nếu mình xả bỏ tất cả những cái bóng, những phóng ảnh đó rồi, thì con người nó trở thành hợp nhất, không cần gần gũi. Cho nên nó trở thành nhất nguyên, chứ không phải là nhị nguyên. Nó không còn cái khoảng cách nữa. Bởi vì khoảng cách đó là tất cả nó đều chung ở trong một cái gọi là tập hợp trống của nó. Tôi không tự do, anh không tự do, chúng ta không tự do. Tất cả chúng ta trở thành người sợ hãi, chúng ta phải đề phòng lẫn nhau. Muốn chắc chúng ta hãy nói gì với nhau. Nếu muốn chắc chắn là vượt qua cái sợ hãi đó, hoặc là mình sợ người khác, mình phải chào buổi sáng hay là chào gì đó, hay chào buổi tối hay chào buổi trưa. Trong thật sự mình nhìn nhau ở trong đó không phải hoàn toàn vui, nhưng mà có cái tiếng chào đó nó che chở bất. Tất cả chúng ta trở thành người sợ hãi, chúng ta phải đề phòng lẫn nhau. Muốn chắc chúng ta hãy nói gì với nhau đi. Chúng ta cố tạo ra một sự liên hệ, cảm thông cùng nhau. Bước đi hoặc tròn vai hoặc nắm tay, tay trong tay, canh giữ thật an toàn. Nếu bỏ tay ra, tôi có thể đánh lén bạn, tôi có thể đánh lén anh. Tôi không tin anh đâu. Tổng quát trong phạm trù tâm thức của dòng tâm chưa sáng là như vậy đó. Mình thấy rõ những cái tốt, những cái đời sống trong xã hội mình. Nó rất là gượng gạo, rất là vất vả. Mình không tin, mà mình cũng ráng mình tin. Mình không có thật, mình cũng ráng nói là thành thật. Cho nên tự nhiên mình cố mình tập cho mình nói dối, cố mình tập. Cho nên cái tội lỗi này là bởi vì do mình không thấy sự thật. Nếu mình thấy như vậy là như vậy, nhưng mà mình thấy như vậy, mình biết như vậy, nhưng mà mình không muốn như vậy. Cho nên luôn nó tạo hình. Không hẳn chỉ riêng con người, mà vô số sinh mạng trong cõi tồn lưu chết sống, trong vô minh, đều là đang sợ hãi, cô đơn. Con người rất cô đơn trên mặt đất này. Khi mà chúng ta cần có nhiều quãng chừng nào, có khi chúng ta cần cô đơn. Riêng tư. Chúng ta đi một mình trong đêm tối, nó sợ ra rằng, nhưng mà nhiều người nó vẫn có sợ, nhưng mà nó che chở bởi vì cái số đông đó. Cho nên trong lòng chúng ta âm thầm, nếu mà mất một người hoặc một người họ la lên thì chúng ta rất là sợ. Cho nên con người có sự cô đơn, từ đó hình thành ra ước vọng. Cho nên cái tiến trình này, chúng ta thấy một cái đoạn mà tôi viết cái này nó rất là vô tư, không có nghĩ ngợi gì cả. Chết sống trong vô minh đều là điều đã và đang sợ hãi, cô đơn. Từ đó hình thành ra ước vọng, suy tư và đối lập, rồi xung đột và khổ đau. Nhưng đó chỉ xảy ra với người chưa thấy tánh. Đó, nó kết thúc ngược như vậy đó. Nhưng với người đã kiến tánh thì sao? Người kiến tánh là tánh không hai. Nên những tấu tuồng đa dạng phức tạp của cuộc đời và cuộc sống đều thấy như những trận mưa qua trong mộng. Chứ không phải là mình nói mộng cái gì cũng mộng, mà mình thấy rõ ràng cái điều đó. Hoặc thấy như thật, tâm không thêm bớt một ảo tưởng nào cả. Hoặc cùng thấy như mọi người thấy, chỉ thêm phần tế nhị hơn và cảm thông tận vào niềm vui, nỗi khổ và tánh vẫn không tan giảm, rung lai bao giờ. Kiến tánh không phải là kiến tánh của tôi, cho nên nó không, vì không có tôi, cho nên nó cũng không có kiến tánh của tôi, hay là tôi kiến tánh, không có chuyện đó. Kiến tánh không phải là kiến tánh của tôi, không phải là tánh của bạn, không phải là tánh chung cho tất cả, vì tánh kiến không có ngôn ngữ, không biết diễn đạt, không bày đặt ra văn tự, tất cả hình lượng đều nhấp loạt. Tỉnh thức an nhiên, nó không hề thấy, nghe hay biết một cái gì. Tuy vậy, nó không có sự tâm tối, không có sự không nghe, không có cái không biết. Kiến tánh là năng lượng nguyên thủy nhất của muôn loài vạn vật. Nó là tâm bất sinh, nó chưa từng sinh, nhưng nó cũng là tâm sinh ra tất cả cái giác mộng của đời, của dòng đời. Nó sáng tạo ra, không làm chủ, nó sáng soi như viên thạch anh trong suốt. Ánh sáng của nó hình dung những sắc màu hiện tượng. Bởi vì nói cái này, thật sự nó cũng là một cái tuyên ngôn của tình yêu và ánh sáng trong của cái người học đạo. Bởi vì nếu không có này, con người không có tình yêu. Nó chỉ là cái ái dục thôi. Nhưng mà khi mà có cái sự hiểu biết này, con người nó rất là dễ dàng. Cho nên có nhiều người họ nói, tôi không với một người đó, họ nói sao ai gặp thầy cũng thương. Tôi sợ tôi đâu thấy ai thương. Thật sự là mình thương người ta. Khi mình thương người ta thì người ta cảm thấy mình dễ chịu. Họ cảm thấy họ dễ chịu. Khi họ dễ chịu thì họ cảm thấy giống như họ thương mình, họ gần gũi mình, họ không sợ hãi mình. Nó chỉ thế thôi. Vì thế cho nên Phật độ chúng sanh cũng vậy. Nhiều khi mình niệm Phật hay là mình tu đó, thật sự cũng Phật độ mình. Chứ không thôi nếu... Bởi vì mình thật sự trong sanh tử của mình là cái ngã, mình khó tu lắm. Nhưng mà Phật thương mình là mình tu. Phật thương là lúc đó mình thấy Phật mà cứ thương. Không thấy ổng, ổng thương mình. Vậy đó. Cho nên tôi nói vậy. Thành cái này cũng là một cái lời tuyên chiến. Cái ngôn ngữ này cũng là một cái tính chất thử thách. Mình muốn mở ra một cái đài để thí bỏ. Nhưng mà nếu ai có khả năng mà ấy thì tôi xuống đài liền. Tôi không có, tôi không dám đấu. Mình mới nói cái chỗ không có người thôi. Cho nên cái chỗ có người thì mình rút lui liền. Mấy con hiểu không? Cái có người là tức là cái ngã của họ đó. Hay họ cảm thấy họ đúng, họ cảm thấy mình sai thì mình phải rút lui liền. Mình không. Cho nên nếu tôi qua bên Mỹ, bên ông Châu tôi đi giảng, bữa trước nó cũng tính mời tôi đi, thì tôi lấy sợ hơn. Bởi vì bên đó người ta ít có đạo đức. Còn mình thì mình đạo đức rất nhiều. Nếu mình nói cái gì mà nó họ thấy mình ma thất đức thì họ tức giận. Tôi có thể, bởi vì họ không có đạo đức, thành do như vậy tôi có thể nói thẳng. Tôi có thể ngồi trước những cái người trí thức lớn, tôi nói thật sự các bạn rất là ngu, các bạn hiểu vậy cả. Tôi có thể, tôi dám nói. Nhưng mà với người Việt Nam, người Ả Rập tôi không dám nói như vậy. Tôi nói họ đánh tôi liền. Còn người đó tôi nói như vậy, họ có thể tức giận, họ sẽ phản biện, họ nói tại sao ông nói tôi ngu, tôi ngu chỗ nào. Dù họ có nhã nhặn họ cũng phản biện vậy. Tôi mới có thể chứng minh cho họ thấy. Tôi nói nếu các bạn không ngu thì các bạn tại sao bắt bạn hỏi điều đó. Các bạn hỏi điều đó, thật sự các bạn không biết tôi nói gì. Cho đến nỗi cái âm thanh của tôi bắt bạn cũng không thấy. Nếu mà tôi không biết hay là tôi tối tâm thì tôi đâu có nói cái lời bình an, tỉnh táo như vậy. Và tôi sáng suốt. Và cái ngu của bác bạn, cái ngu tức là không thấy, không biết. Các bạn không thấy được cái luồng âm thanh của tôi, nó rất trơn tuột. Và các bạn không thấy là tôi nói cái đúng. Người ta có thể hỏi liên tục, ông nói vậy thì cái đúng tôi là đâu? Tôi nói cái đúng của các anh là cái không biết. Sao? Ông nói tại sao cái không biết là đúng? Tất cả cái biết thế gian này đều sai. Bởi vì họ biết là biết cái gì. Cái gì đó là cái khách quan, nó đang trôi trên cái dòng biến dịch. Tất cả cái khách quan luôn luôn đường đi trôi chảy. Còn cái không biết, không biết tức là tiền thân của cái biết. Tức là cái đó là đúng. Cho nên mình giống như mình hiểu ngôn ngữ quá thì mình nói họ cũng đó. Rồi cuối cùng tôi nói nếu tôi sai thì cái điều của tôi cần là tôi phải xin lỗi các anh. Nhưng mà tôi không thấy các anh lỗi chút nào hết. Tôi chưa từng thấy các anh lỗi. Cho nên tôi nói những cái điều nó xảy ra như thế thôi. Bởi vì các anh cần hiểu biết sự thật, chứ không phải các anh cần bám víu vào những điều đó. Cho nên các anh không có lỗi. Vì các anh cần hiểu biết điều đó, cho nên các anh phản biện tôi là đúng, chứ không phải là sai đó. Cho nên do như vậy đó, thành tôi dám nói với những người mà họ dám hỏi, dám trả lời, dám phản biện. Nhưng mà mình rất sợ những người họ không nói. Họ không nói mà trong tâm họ nói thầy ngã mặn, cấm câu, đó bác họ chửi thầm mình đâu nghe được đâu. Người Á Đông thì thường vậy đó. Cho nên hôm nay đó thì thật sự mình mới giới thiệu. Mình giới thiệu một cái môn võ. Môn võ ai muốn đấu thì sẽ lên để đấu. Cho nên các con nghe sao? Các con là đại diện cho rất nhiều cái lỗ tai phía sau mình. Nếu các con nghe sao thì nói lại cho thầy biết được. Mình có thể nói cái sự thật chứ không phải là mình nói cái điều mình cần phải biết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư ông, qua những lời vừa rồi xong thuyết giảng cho chúng con nghe á, thì chúng con mới thấy mình thật là vô minh, mình thật là ngu si. Thật sự là chúng con rất là ngu. Bởi vì khi chúng con nghe pháp á, chúng con cứ nói là mình không hiểu, pháp cao quá, nghe không vô. Và chúng con tìm cái pháp mà dễ hiểu, dễ nghe. Nhưng thật sự chúng con đã biết rồi, chúng con lại tìm cái biết của chính mình. Thì hôm nay con đại diện cho tất cả huynh đệ đồng tu đang ngồi ở dưới đây, để mà nãy giờ chúng con được nghe những lời khai thị quý báu của sư ông. Chúng con thấy mình giây phút này hình như chúng con bớt ngu ra nhiều hơn. Và chúng con thay mặt tất cả quý Phật tử cũng như quý hành giả đang tu tập gửi đến sư ông cái lời cảm ơn trân trọng nhất và thành kính nhất mà sư ông đã từ bi. Sư ông đã hy sinh tất cả suốt một cuộc đời của sư ông vì đạo pháp. Sư ông đã khổ hạnh tu hành để rồi ngày hôm nay sư ông đem tinh hoa của Phật pháp truyền trao cho hàng hậu bối của chúng con. Sư ông đã không quản ngại cái tuổi già khó khăn, sức lực như vậy. Sư ông giờ này đêm tối rồi mà sư ông vẫn ngồi đây ban bố cho chúng con những lời khai thị thật là quý báu để chúng con phá vỡ màn vô minh, chúng con tìm lại được cái Phật tánh của chúng con, tức là nhận lại tánh biết của chính mình. Và chúng con đời này có cơ hội chúng con được gặp lại Phật, chính là Phật tánh mà luôn luôn hiện hữu trong mỗi một người của chúng con. Hôm nay đây, con thật sự lòng con lúc này con không biết nói gì hết, con rất là xúc động. Bởi vì để nói nghe, bởi vì cái từ Phật tánh thật sự là nó, tức là mình thấy biết, tức là bởi vì nếu mình không sáng suốt thì mình không thấy biết, cho nên cái sự sáng suốt nó không thể nói được, nhưng mà mình có thể thấy biết được, mình minh bạch được mọi việc, cho nên nó giảm trừ cái không thấy biết. Cái không thấy biết thì có lẽ là tất cả hành động mình đều tội lỗi, tất cả cái nghiệp của mình nó là cái thời gian. Bởi vì từ vô thủy đến nay mình tạo nó vô số, cho nên như ngã tích sở tạo chư vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si. Tùm thân khử ý chi sở sanh nhất thiết ngã kim giải sám hối. Bởi vì mình tạo cái nghiệp từ vô lượng vô số kiếp, nhưng mà cái chữ vô lượng vô số kiếp đó là cái chữ từ nó chỉ vào vậy. Thật sự thì nó chỉ cho sự tưởng tượng. Cái thời gian nó không có thật, nó do mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng ghê gớm lắm, cho nên mình tưởng, cái tưởng tượng là cái không gian mình ảo giác, mình tưởng đâu nó có một cái gì đó ở đằng kia. Ngay cái tưởng tượng của mình nó thực sự nó là tội rồi. Dù từ cái tưởng tượng đó, nó tưởng tượng mình tạo ra vô lượng vô số kiếp, nhưng mà mới hôm nay đây, bây giờ nó đang mê đó. Cũng như giống như mình tưởng tượng cái nhà này nó sẽ tối tăm, nó hàng ngàn năm hay là bao nhiêu năm đó, nhưng mà khi mình bật cái đèn lên thì nó đều sáng. Khi nó sáng rồi mình không còn nghĩ cái tối lâu dài nữa, bởi vì thật sự cái bóng tối dù nó tối một ngàn năm bữa nó mới tối thì cũng vậy thôi, nó không có thời gian. Cái thời gian là do cái sự nhớ lại trong cái khổ đau, sự bức xúc của mình, cho nên gọi là nhớ lại ngủ ấm, nhớ lại ngủ ấm mình. Cho nên phải hiểu cái tính thời gian thật sự nó là tự tính của mình, tự như mình ảo giác, mình tưởng tượng, nó không có thời gian thật. Cho nên một người nào đó, ví dụ như bây giờ họ vui vẻ, họ trẻ trung, ví dụ một người mà như thầy lớn tuổi đó, lớn tuổi quá chừng rồi, có thể nói là nó chết nha. Đoán thì nó chết rồi, chứ không có thể ngồi để được. Nhưng mà người ta khen, người ta nói thầy thấy cũng còn khỏe mạnh, thầy cũng còn sáng suốt gì đó, thì thầy ảo tưởng thêm cái điều đó, thầy tồn tại. Nhưng mà họ nói ngược lại đi, họ nói là như chê trách hay cái gì đó, thì tự nhiên thầy mau xuống dốc. Bởi vì lúc đó thầy nhớ lại sự thật nó là vậy. Nhưng mà sự thật nó là không phải, nó là sự nhớ lại. chứ không phải là có một sự thật. Cho nên cái thời gian là một cái tính chất tưởng tượng giữa hai cực của vật chất, của hiện tượng. Ít có người mà nói về thời gian. Còn cái thời gian của mặt trời, mặt trăng hay thời gian của lịch thì cái đó khác. Nhưng mà cái thời gian về tâm lý nó không có thật. Cái thời gian, bởi vì nó không có thật cho nên mình hiểu lầm nó, mình sanh ra khổ đau dữ lắm. Cho nên người lớn tuổi thì họ nghĩ là mình già quá rồi, mình không này kia. Họ nghĩ họ sanh nhiều cái ảo giác. Cho nên cũng vì mình cái sự nhớ lại đó mà cái hận thù mình cũng không dứt. Mà mình sanh ra vô số cái tội lỗi chỉ vì mình không biết về thời gian. Bởi vì mình không biết về thời gian, bởi vì mình không thấy được cái không gian hình lượng nội thức. Mình không thấy hình cái không gian đó, tức là mình không thấy cái niệm của mình. Cho nên niệm nó tạo ra không gian, mà nó cũng tạo ra thời gian. Thế cho nên cái tính cái này mình hiểu được một chút thì nó rất lợi. Cho nên nhiều khi thầy cũng giải thích được nhiều vấn đề khác nhau khi mà mình hiểu được về thời gian, không gian. Cho nên mình sống ở trong cái thời gian, tức là mình sống trong cái sự kéo dài của một ảo giác. Cũng như mình ngồi đây, mình mỏi mệt thì mình không thấy cảm giác là mỏi mệt hay cái gì đó. Nếu mình thấy cảm giác mỏi mệt thì cái cảm giác đó có thể nó nhẹ hơn. Hoặc mình nói ở đây cảm giác, ví dụ như thầy ngồi vậy, nó mỏi thì thầy ngồi tháng, hoặc thầy uống éo vài cái là nó hết. Nhưng mà nếu thầy nghĩ trời ơi, ngồi đấy có tiếng đồng hồ lâu rồi kia thì thật sự nó ấm thị mình ghê lắm nha. Nó ấm thị mình cũng giống như trời ơi con tội lỗi quá, con làm sao mà con tu cho được, cứ trù éo hoài thật sự nó sập tiệm luôn. Nó vậy đó, con người thích vậy đó, thích mình khiêm nhường, nhưng mà khiêm nhường chừng nào thì thật sự nó làm mình ngu chừng đấy. Nên trong kinh nó bỉ trượng phu ngã dựng nhĩ, thà là mình ngã mạng một chút, nghĩa là người ta làm được mình làm cũng được, Phật thành được thì mình cũng thành được. Phật ổng cũng là một con người, một hoàng tử chứ coi có gì đâu, thì mình cũng có thể là mình một con người, mình cũng có thể thành Phật được. Mình nghĩ như vậy để mình khuyến khích thì còn tốt hơn, còn cứ mình cứ tội lỗi rồi khiêm nhường mà trong khi trong lòng mình nó rất là bản ngã. Cho nên nó là một sự giả dối, sự khiêm nhường nó không tư thật đâu. Cho nên thầy nói cái này là thầy nói đâu biết đâu nói đó vậy thôi. Còn cái trúng trặc là tùy theo mỗi người cảm nhận được. Phải không? Thầy cảm ơn mấy con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn sư phụ. Đêm nay sư phụ đã đến với chúng con, sư phụ đã giúp chúng con bật công tắc đèn để thắp sáng cái ngọn đèn vô minh trong ngôi nhà tâm tối mà vô lượng kiếp chúng con đang cư ngụ. Con thật sự hôm nay cũng hiểu ra pháp của sư phụ không phải là cao, mà tại vì chúng con không biết. Giống như mọi người thường hay nói là pháp sư phụ cao quá à, họ nghe không hiểu. Nhưng sư phụ đang giảng về tánh biết, thì khi sư phụ ngồi đây chúng con vẫn thấy sư phụ, vẫn nghe sư phụ và vẫn biết cái không biết. Nhưng chúng con lại chối từ nó, và chúng con lại cho rằng chúng con lại thêm cái tư tưởng là pháp cao, chúng con không nghe nữa, chúng con tìm cái gì đó đơn giản gần gũi với chúng con hơn. Chúng con thật là vô minh. Vậy mà sư phụ vì lòng từ bi thương yêu chúng con mà sư phụ tìm ra một cái phương tiện để mà đưa cái ngôn ngữ đó để mà đi sâu vào tâm thức của chúng con, để cho mỗi một người trong chúng con khi chúng con nhìn lại chính mình trên con đường tu tập, chúng con giác ngộ và chúng con thấy được rằng chúng con thật là ngu si, chúng con thật là vô minh. Bây giờ đây, con cảm ơn sư phụ. Đừng có tưởng tượng nữa. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi nói là đừng có trụ mình nữa. Không có gì đâu Phật. Hôm nay thì sáng rồi sư phụ ơi. Có điều ví dụ, có biết sao, biết dạ. Sao thầy hả cười không? Thầy sao mình cười? Thầy nói nghe, mình cười đó là tại vì cái bong bóng nó vỡ. Mình đương nói gì đó, một cái tư tưởng, một hình ảnh nó thoáng qua, mình thấy nó buồn cười. Khi mình buồn cười không phải là mình cười nó, mình vừa thấy, chỉ cái thấy của mình nó làm nổ cái ảo giác đó. Cho nên nó sành ra cái khí, nó thành ra gió. Thực sự nó có thật như vậy đó. Cũng như mình thấy một cái gì mà mình không đồng ý, nó chướng ngại. Vì chướng ngại cho nên mình thông trung thương, cho nên mình phải nắm tay lại, nó sinh ra nhiệt, nó ép, nó tạo thành sức ép. Thầy nói giống như là tưởng tượng, nhưng mà thầy thấy có như vậy đó. Còn mình có một cái gì mình thương tiếc này kia, hoặc là mình quá uy lị, thì tự nhiên nó ép lại, mà nó ép ở trong một cái độ cũng giống như độ mềm hay sao đó, cho nên nó ra nước mắt. Mình nói giống như mình tưởng tượng, nhưng mà thầy thấy có khi nó sự thật như vậy đó. Mình gặp một cái gì đau khổ thân thiết rồi, có khi mình chưa kịp nghĩ nó cũng đã chảy nước mắt. Nhất là mấy người lớn, họ dễ gọi là cảm động nước mắt. Cho nên thầy thường thường thầy hay nghĩ tưởng, cũng như là mình coi thử tất cả những cái xảy ra, như là tự nhiên hồi xưa thầy nó ngóp một cái sao, hoặc cười cái sao, khóc một sao, hay là tất cả cái gì nó đều có cái lý do. Cho nên không phải là mình làm cái đó, không phải là tôi ngóp hay tôi cười, nhưng mà tự nhiên cái tính chất cọ sát của giữa vật lý tâm vật đó, nó mới xảy ra những cái hiện tượng bùng vỡ của những cái sự dao động của khí. Cho nên con người như vậy, nếu mình thấy lần lần thấy như vậy thì mình thấy thật sự mình không có tội, có phước, không có cái gì cả, mà tất cả sự vật mình thấy như vậy là mình giải tán đi. Mình tự động mình giải tán, mình không cố chấp nữa thôi. Cho nên nó rất hay. Cho nên mình thấy, biết, tức là mình tu.